đương nhiên cũng phải xem mức độ coi trọng đến đâu. Không thể nghi ngờ địa vị của Phây trong lòng giáo hoàng không hề tầm thường. Phây cũng mơ hồ nhìn A Thơ vài lần, không phản ứng quá nhiều. Bệ hạ, thức ăn sắp nguội rồi, đừng để khách chờ nữa. Ha ha, ngươi xem trí nhớ của ta này, mời, mời, mọi người ăn đi. Giáo hoàng phất phất tay nói. Sư Ba Dư và ta mơ đâu dám coi là thật nhưng cũng phải ăn. Có điều phải luôn luôn chú ý động tác của mình, ngàn vạn lần đừng xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Châu Lượng xoa bụng, con thật sự đói rồi. Nói rồi bắt đầu ăn từng miếng lớn, tương đối thô bạo. Mặc dù thú tộc có một chữ thú nhưng không phải loại giá thú trong kiếp trước đó, quý tộc cũng phải chú ý rất nhiều. Đến cấp bậc này có rất ít người phản pháp quy chân như Châu Lượng. Sư Ba Dư, ta mơ, các ngươi phải học tập người tuổi trẻ đấy. Nhìn ra được hôm nay giáo hoàng rất vui vẻ, mà cách ăn của Châu Lượng mặc dù hung mãnh nhưng kỳ thực không hề làm người khác ghét. Châu Thần Côn là ai? Hắn là diễn viên cấp bậc Oscar chứ ai? Bữa này giáo hoàng cũng ăn nhiều hơn bình thường, điều này làm cho Phây cũng tỏ ra rất vui. Có thể thấy vị tuyệt sắc giai nhân này bình thường rất ít cười, quả thật xứng với câu một nụ cười đáng giá ngàn vàng. Điều này làm cho Benedict 15 càng thêm vui vẻ. Tâm tình thoải mái cộng thêm uống chút rượu, giáo hoàng bắt đầu nói đến chuyện hôm nay. Ái Phi, ngươi nói ta nên thưởng cho nó thế nào? Phây mơ hồ nhìn thoáng qua Châu Lượng, không biết tại sao Châu Lượng luôn cảm thấy tựa hồ ánh mắt này có ý gì. Sởn gai ốc. Bệ hạ, tiền tài quá tục, người trung thành như thế ta thấy nên ban cho hắn một thánh lệnh để khỏi bị người khác bắt nạt nữa. Nói rồi thản nhiên cười. Đừng nói giáo hoàng mà cả Sư Ba Dư và ta mơ đã cố gắng ổn định tinh thần vẫn có chút rung động. Cũng được, những người khác càng ngày càng không coi thần miếu ra gì. A Thơ, ta ban cho ngươi một tấm thánh lệnh, có điều không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng. Nếu như ngươi dùng lung tung thì ta sẽ thu hồi lại. Benedict 15 nói, Châu Lượng không biết thánh lệnh là cái gì nhưng xem phản ứng của Sư Ba Dư và ta mơ đã biết là thứ tốt nên vội vàng tạ ơn. Kế tiếp chính là nói chuyện phiếm về các mặt của đế đô. Tâm tình của Phây tử hồ cũng rất tốt. Thật hiếm khi nói nhiều mấy câu làm giáo hoàng đại nhân rất vui vẻ. Bữa tối kết thúc nhưng ba người không đi về. Sư Ba Dư và ta mơ thì được gọi vào phòng hội nghị. Hiển nhiên giáo hoàng cần bàn kỹ hơn về kế hoạch với bọn họ. Châu Lượng thì ở lại phòng khách uống trà chờ đợi. Cấp bậc của hắn còn không đủ để nghe chuyện ở tầm cao này, hơn nữa nghe rồi cũng vô dụng. Ngắm nhìn lệnh bài trong tay, chất liệu rất lạ. Bà nội Be, đây là cái gì? Chỉ mong là thứ gì tương tự như Thượng Phương Bảo Kiếm. Tốt nhất là có thể trực tiếp chém chết kỵ sĩ mặt lìn, đương nhiên điều này là không bao giờ xảy ra. Một thị nữ vội vã tiến vào, tế ti A Thơ, chủ nhân gọi ngài. Chủ nhân, Châu Lượng sửng sốt. Nơi này là cung điện của giáo hoàng, hắn không nhớ còn biết ai ở đây. Rõ ràng chủ nhân không thể là giáo hoàng. Mời đi theo ta. Thị nữ không hề có ý định giải thích cho hắn. Châu Lượng bất đắc dĩ, mẹ nó, trưởng thôn chưa được coi là cán bộ, có điều ngay cả trưởng thôn hắn cũng không phải. Đi đến một vườn hoa nhỏ rất đẹp, một cô gái đang yên lặng ngồi ngắm trăng. Không thể không nói người đẹp dưới ánh trăng đúng là dễ làm mọi người thú tính đại phát. Nhưng toàn thân Châu Lượng lại đổ mồ hôi lạnh. Với mức độ coi trọng của giáo hoàng đối với người này nếu xảy ra hiểu lầm gì thì tính mạng của hắn lập tức xong đời. Hôm nay biểu diễn rất không tồi. Đó chính là Phây nghiêng nước nghiêng thành. Một câu nói suýt nữa làm cho Châu Lượng quay đầu chạy mất. Cuối cùng hắn vẫn cố gắng áp chế cảm giác muốn chạy này. Điều duy nhất có thể làm chính là giả ngu. Phây cũng không hỏi tới. Mơ hồ nhìn thoáng qua A Thơ. Thánh lệnh này tổng cộng có 7 tấm. Chính là bảo vật từ thượng cổ truyền lại. Không cách nào phá hủy. Có vai trò ổn định thú linh. Nghe nói bên trong ẩn chứa bí mật thông thiên. 6 tấm đã bị mất. Bây giờ đa số thánh lệnh trong giáo đình là đồ giả. Duy nhất chỉ có tấm trong tay ngươi là hàng thật. Châu Lượng không biết nói gì. hắn tuyệt đối sẽ không ngớ ngẩn đến mức cho rằng đối phương vừa thấy đã yêu mình, ở đây chắc chắn có chuyện kỳ lạ, thậm chí hắn cũng không biết nên mở miệng nói gì. Olivia nhiều lần nhắc tới ngươi, hôm nay gặp thấy cũng chỉ đến thế. Vẻ mặt Fay vẫn lãnh đạm nhưng lúc nhắc tới Olivia lại có thêm một chút thương yêu. Nàng đã nói đến ta. Châu Lượng cảm thấy hơi đắng chát. Ta ở nơi thâm cung này có rất ít bạn thật tình. Nếu không phải Olivia thường chơi với ta thì sợ rằng không biết cuộc đời còn có ý nghĩa gì. Trên mặt Fay mang vẻ lạnh nhạt không quan tâm đến sự đời nhưng loại người đẹp u sầu này lại dễ có thể làm cho đàn ông sinh ra dục vọng chinh phục nhất. Tuy nhiên Châu Lượng khống chế tâm tình rất tốt. Ta đến đế đô đã nhìn thấy nàng rồi, nhưng vật còn người mất. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, rất đẹp, khó trách có thể sáng tác bài từ hay như vậy. Một thời gian trước khi Olivia cảm thấy mình sắp tỉnh giấc đã tới tìm ta nhờ giúp đỡ. Nếu như tính cách của nàng thay đổi ngươi nhất định phải tìm lại nàng. Châu Lượng chấn động trong lòng. Cảm giác mất mát đó lập tức không cánh mà bay, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, bí mật của Olivia. Fay có thể nhìn thấy sự thay đổi của Châu Lượng, trong nháy mắt cả người đều tràn ngập sức sống. Điện hạ Fay, đến cùng tỉnh giấc là chuyện gì? Nếu Olivia đã nói từ trước thì sợ rằng có nội tình khác, Châu Lượng vội vàng muốn biết nhiều hơn một chút. Đây là một bí mật của tộc Xoan, người ngoài không thể biết được. Có một điểm có thể xác định là giữa ngươi và Olivia là cách trở trăm núi ngàn sông. Nếu không nàng cũng sẽ không xin ta giúp đỡ. Ngươi phải rõ ràng, theo đuổi nàng có khả năng làm cho ngươi mất tất cả, bao gồm cả tính mạng. Fay nói, trong ánh mắt lộ ra một tia mất mát. Cái gì thế non hẹn biển, buồn cười biết bao, chăng có khi tỏ khi mờ. Xưa nay chuyện này mấy khi tròn vẹn. Châu Lượng cười lạnh nhạt. Tính mạng quả thật đáng giá. Tình yêu cũng vậy. Cùng lắm thì bỏ trốn. Fay không khỏi mỉm cười. Chạy đi đâu? Tại Mông gia không có nơi nào gia tộc gây ri ở không tìm được. Nếu như ngươi thật sự thích nàng thì phải cố gắng làm cho chính mình xứng với nàng. Ta cảm thấy bây giờ việc trước tiên ngươi phải làm là làm thế nào để mẹ nàng chấp nhận đã. Đại ân không lời nào cảm ơn được. Ta biết Fay Điện Hà không thiếu gì nhưng nếu có khi nào cần đến ta thì ta nhất định cố gắng hết sức. Châu Lượng thật tình cảm ơn, mặc dù không thừa nhận nhưng hắn vẫn bị chuyện của Olivia tấn công một chút. Sau khi Fay nói như vậy thế giới lại trở nên đủ mọi màu sắc như cũ. Châu Lượng không sợ bất cứ thách thức nào, chỉ cần Olivia không thay đổi thì mọi chuyện khác đều không cản được hắn. Có điều lần này quả thật hắn phải thận trọng. Hiển nhiên chiêu gì gia tộc Gayrier cũng có. Có thể nhân chuyện tỉnh giấc làm cho Olivia thay đổi tính cách thì cũng có thể có phương pháp khác. Hắn không được phép lỗ mãng. Có lẽ sẽ có lúc như vậy. Ngươi đi đi. Ánh mắt của Fay lại nhìn lên mặt trăng. Nàng cũng cô đơn như mặt trăng. Châu Lượng biết điều rời đi. Bóng dáng cô độc đó quả thật cho người khác ấn tượng rất sâu sắc. Mặc dù lấy giáo hoàng là chuyện rất oai phong nhưng là vui hay buồn thì chỉ nàng mới biết. Vuốt thánh lệnh trong lòng, quả thật có một cảm giác kỳ diệu như chân với tay. Không phải vàng không phải ngọc, dù sao cũng là thứ tốt. Lại đợi một hồi lâu sư Ba Dư và Tamers mới đi ra với vẻ mặt hưng phấn. Hiển nhiên hai người thu hoạch được rất nhiều. Trên xe ngựa trở về Châu Lượng mới biết thuật khảm nạm sẽ trở thành một con bài quan trọng để giáo đình đàm phán với công hội điêu khắc sư. Cụ thể thế nào thì ngay cả sư Ba Dư cũng không biết. Thuật khảm nạm này tuyệt đối là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần nó xuất hiện thì sẽ trở thành một tấn công rất lớn đối với công hội điêu khắc sư. Nhưng trong đấu tranh quyền lực thì điều này cũng không mang lại lợi ích nhiều bằng việc trao đổi với đối phương. Chắc chắn giáo hoàng sẽ nhận được lợi ích rất lớn nhờ con bài này nên mới báo trước cho bọn họ để chuẩn bị tâm lý. Sư phụ, thánh lệnh này có tác dụng gì? Tên nhóc này, vận may đúng là không tồi. Thánh lệnh thay mặt cho giáo hoàng đích thân tới. Không chỉ có tác dụng với thần miếu mà đối với tất cả mọi nơi ở Mông gia. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ không được dùng lung tung, lý lẽ trong đó ngươi cũng hiểu. Sư Ba Dư cười nói, tương đương với giáo hoàng đích thân tới nhưng ngươi không phải giáo hoàng, dùng để bảo vệ tính mạng thì còn được, nhưng nếu như sằng bậy giáo hoàng có thể sẽ thu hồi. Thứ này hiển nhiên tốt hơn huân chương nhiều. Huân chương là một loại vinh dự chỉ có thể hù dọa người khác. Ngay cả người trong giáo đình cũng không phải đều nể mặt. Không cần phải nói tới các thế lực khác. Nhưng thánh lệnh thì bất đồng. Đây chính là cỗ máy giết người. Đại khái sự thật cũng giống như Châu Lượng phỏng đoán. Nhưng sau lưng có người nâng đỡ rồi thì thứ này cũng chỉ là vẽ rồng thêm mắt. Điều làm cho Châu Lượng thấy hứng thú là lai lịch của thánh lệnh. Hắn thật sự có một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Sư tổ, ngài biết lai lịch của thánh lệnh không? Sư Ba Dư sửng sốt, giờ khóc giờ cười. Ngươi lại hỏi khó ta rồi. Thánh lệnh đã có từ ngày giáo đình ra đời. Nghe nói là thần thú để lại. Có điều qua nhiều năm biến động, thánh lệnh có cái bị mất trộm, có cái bị đánh rơi. Bây giờ thánh lệnh đều là hàng nhái, chủ yếu là ý nghĩa tượng trưng thôi. Châu Lượng gật đầu, có cơ hội phải nghiên cứu mới được. Nếu như đây là hàng thật như Phây nói thì tốt. Bảo bối ngàn năm trước mà không hề bị mòn, nếu đây không phải thì trên đời này cũng không có bảo bối rồi. Sau khi trở về, Châu Lượng lại phải kể chuyện cho Annie nghe. Annie ở nhà một mình quả thật rất buồn, mãi mới đợi được Châu Lượng trở về. Cầu cầu cũng vui vẻ chạy nhảy. Hiển nhiên Sư Ba Dư và Tamers còn nghiên cứu kế hoạch tiếp theo. Giáo hoàng đã tiết lộ cho họ không ít chuyện. Quan trọng nhất chính là năm nay Sư Ba Dư được chọn là xây mừng tốt nhất. Trước đây Sư Ba Dư mới 2 lần nhận được danh hiệu này. Đó đều là danh hiệu nhận được để cân bằng giữa các xây mừng mà thôi. Gần đây đế đô rất náo nhiệt. Idergeir bị đánh 30 roi. Nghe nói là mệnh lệnh của chính giáo hoàng. Không ai dám ngăn trở. Nhưng tại sao gã này lại đắc tội giáo hoàng? Mọi người chỉ biết một tế ti nhỏ đến từ bên ngoài có xung đột với nam tước Ider. Sau đó nam tước Ider còn bị ném ra ngoài. Vì thế dẫn tới một trận hỗn chiến giữa thành vệ quân và kỵ sĩ đoàn. Hỗn chiến là chuyện thường ngày, nhưng dính dáng đến gia tộc Gayri ở sợ rằng tế ti này sẽ không xong. Ider đang dưỡng thương. Lúc hắn ngã từ cửa sổ tầng 2 xuống bị thương đốt sống cụt. Rất thê thảm. Vừa trị liệu, ngọn lửa báo thù trong lòng vừa cháy hừng hực. Hắn mặc kệ cuộc chiến giữa thành vệ quân với kỵ sĩ đoàn. Chỉ cần hắn khỏi, tuyệt đối sẽ phải lột ra thằng nhóc này. Nhưng trong lúc gã này vừa chửi bới vừa nghĩ các loại thủ đoạn báo thù ác độc thì đã bị kỵ sĩ đoàn của giáo đình xông vào lôi ra ngoài. Bất kể hắn van xin hay chửi bới cũng vô dụng. Hắn vẫn bị đánh 30 roi giữa phố. Trong lúc thực hiện hình phạt không được thú linh biến. Huống hồ y đơ chỉ là một điều khắc sư không có áo giáp, thân thể yếu đuối bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn. Điều này làm cho những người chờ xem kịch vui trố mắt đứng nhìn, đây là chuyện gì đang xảy ra? Lúc này Châu Lượng lại dẫn Nin Y tới nhất phẩm lầu, đương nhiên còn có cầu cầu. Sau thời gian một ngày, nhất phẩm lầu đã khôi phục nguyên trạng, lại mở cửa như thường lệ. Hơn nữa bởi vì xảy ra đánh nhau lên làm ăn càng tốt. Đây chính là sự quái dị của thú tộc. Càng náo nhiệt, càng nhiều chuyện càng hút khách. Vừa thấy Châu Lượng đến, ông chủ vội tự mình đón tiếp. Lần này hắn đã mở mắt rồi. Tế ti A thơ, ngài muốn ngồi chỗ nào? Chỗ cũ. Lão lỗ cũng coi như là nhân vật kiến thức rộng rãi, nhưng chuyện kỳ lạ như vậy đúng là hiếm thấy. Chỉ xảy ra một trận đánh lộn, hơn nữa tế ti kiến tập này cũng không bị thiệt. Vậy mà kết quả có thể làm cho giáo hoàng phái người hành hung y đơ một trận. Cậu công tử đó không nằm một tháng sợ rằng cũng không xuống giường được. Huống hồ lão lỗ còn được thấy A Thơ ra tay. Ca chiến song tuyệt, đâu chỉ một từ mạnh mẽ có thể miêu tả. Sâu không lường được, đúng là sâu không lường được. Châu Lượng ngồi tại vị trí cũ, tâm tình tốt đẹp. Nhất là sau khi biết được tình hình của Olivia thì hắn càng tràn ngập đấu trí. Có không ít người hắn đã gặp từ hôm qua. Nơi này đã trở thành nơi để đợi người đẹp. Hôm qua thiên sứ nhỏ Olivia xuất hiện. Cho dù chỉ được nhìn thoáng qua cũng đã thỏa mãn khát vọng của không ít người sùng bái. Mông gia có 10 đại mỹ nữ. Châu Lượng đã gặp 3 người. Thiên sứ nhỏ Olivia đã lên tới vị trí thứ 3. Không có biện pháp. Sau khi tỉnh giấc, khí chất tinh khiết của tộc Gayri ở quả thật siêu phàm thoát tục. hơn nữa cùng với thời gian sẽ trở nên ngày càng xinh đẹp. Người ở vị trí thứ hai là kẻ thù của Olivia, đại tiểu thư của gia tộc Nicola, Mikhiwa Nicola, cũng đã tỉnh giấc hơn nữa còn sớm hơn Olivia nửa năm. Các tài tử phong lưu của đế đô vừa hận vừa yêu nàng, yêu là vì sức dụ hoặc chí mạng vô song của nàng, nhưng sở thích của nàng lại làm mọi người không chịu nổi. Hễ là người muốn theo đuổi nàng đều sẽ bị nàng làm khổ một trận, hoàn toàn xem người theo đuổi mình như đồ chơi. Đương nhiên cho dù như vậy vẫn không thiếu người theo đuổi, có điều người đáng để Mikhiwa chú ý đến lại thật sự không nhiều. Chuyện hai gia tộc Nicola và Gary ở cạnh tranh nhiều đời nay đã không còn gì mới mẻ, nhưng đến đời này thì cạnh tranh đã lên đến đỉnh điểm. Người tỉnh giấc của hai gia tộc đời này cũng đều là phụ nữ. Đây là chuyện tương đối hiếm thấy, phụ nữ, nhất là người đẹp, khi tranh đấu lại càng đáng sợ. Olivia có biệt danh tiểu thiên sứ, còn biệt danh của Mikhiwa chính là tiểu ác ma. Thiên sứ và ác ma đều được mọi người yêu thích. Xếp thứ 5 là điện hạ phây của gia tộc Gia Tu. Đương nhiên bây giờ nàng đã là phụ nữ của giáo hoàng bệ hạ rồi. Đám tài tử phong lưu đế đô cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, mở miệng bình luận sẽ phải cẩn thận kỵ sĩ đoàn tìm tới cửa. Sức quyến rũ của Phây quả thật kinh người, chỉ tiếc bây giờ đã bị giáo hoàng cất giấu, mặc dù uy danh hạ thấp nhưng vẫn có thể xếp hạng 5. Đương nhiên bây giờ Olivia và Mikhiwa còn có tiềm lực vô hạn, các nàng đều đang ở thời kỳ thanh xuân hoạt bát sức sống có nhất. Còn vẻ quyến rũ động lòng người sẽ chỉ xuất hiện trong tương lai. Chỉ tiếc đến vị trí của các nàng hiện nay căn bản không phải người thường có thể kỳ vọng. Đám tài tử phong lưu đế đô cũng chỉ là hy vọng được nhìn thấy từ xa để kích thích linh cảm sáng tác của họ một chút. Nhìn thấy Châu Lượng, Annie, Cầu Cầu mọi người không thể không thảo luận một trận. Tên nhóc này thật trâu, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng tên nhà quê này sẽ phải xui xẻo. Nào ngờ người xui xẻo lại là Eder. Nghe nói hắn bị kéo ra từ trên giường bệnh, thật đáng thương. Nin Y vui vẻ nhất, hiếm khi Arthur có thể ở bên nàng một mình. Nàng thật hy vọng hội nghị của ông nội cứ kéo dài mãi. Châu Lượng thưởng thức thánh lệnh. Thứ này thật kỳ quái, trở về phải tìm Abzil xem xét một chút. Về phương diện học vấn Abzil hiển nhiên giỏi hơn hắn nhiều. Không biết mấy người em của mình giờ này đang làm gì. Việc thu mua thú linh của Abzil cơ bản đã hoàn thành. Mặc kệ giáo hoàng dự định thế nào hắn cũng không quan tâm. Hắn rất rõ ràng, ở cấp bậc của hắn hiện nay căn bản không cách nào can thiệp đến quyết định của cấp trên. Dù sao hắn cũng đã nhận được thứ mình muốn. Còn bọn họ muốn làm gì thì cũng không cần quan tâm. Giáo hoàng có lẽ sẽ chia sẻ thuật khảm nạm với công hội điêu khắc sư linh hồn để đổi lấy sự ủng hộ của công hội điêu khắc sư linh hồn đối với giáo đình để chia rẽ quan hệ giữa bọn họ và quan cầm quyền. Đương nhiên chắc chắn công hội điêu khắc sư phải chịu trả giá tương đương, hơn nữa cũng phải chấp nhận. Loại kỹ thuật này không hề khó như điêu khắc hai lớp, một khi trở nên thông dụng tại thần miếu sẽ là một tấn công rất nặng nề đối với công hội điêu khắc sư linh hồn. Trò đùa chính trị này chính là một con điếm, muốn chơi thế nào cũng được. Giáo hoàng biết Châu Lượng rất ghét công hội điêu khắc sư linh hồn, vì vậy đã nhắc Tamers khuyên bảo hắn để hắn giảm bớt gánh nặng trong lòng. Trong lòng Châu bạn học có gánh nặng cái rắm, chỉ cần hắn có lợi ích thì thích làm thế nào mà trả được. Hơn nữa thần miếu và công hội điêu khắc sư cùng khai thác sẽ chỉ làm cho giá cả thú linh áp diêu thu thập càng tăng vọt. Đây hiển nhiên là chuyện tốt. Châu Lượng nhìn ra được tâm tình sư phụ nhặt hết sức tốt đẹp. Hắn sắp tham gia nguyên lão hội. Hơn nữa lần đầu tiên tham gia có thể sẽ được giáo hoàng chỉ đích danh. Đây chính là thể diện cực lớn. Quan trọng nhất là hắn đã để lại ấn tượng tốt cho giáo hoàng. Bản thân việc có thể làm cho người có quyền lực cao nhất đế quốc biết đến chính là một thành công to lớn. Trong đó có mang theo rất nhiều cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, tuyệt sắc. Một làn hương thơm mơ hồ truyền đến, Châu Lượng thu hồi ánh mắt, quay đầu. Trước mặt là một cô gái thanh tú, một đôi mắt to màu tím đang chăm chú đánh giá hắn. Từ dung mạo mà nói thì Olivia là cô gái xinh xắn nhất, hoàn mỹ nhất hắn từng gặp, mà cô gái trước mắt này lại không hề thua kém nàng. Thiếu một phần dịu dàng của Olivia nhưng lại nhiều hơn một nét nguy hiểm, cảm giác như thiêu thân lao vào lửa, muốn ngừng mà không được. Nguy hiểm, trong một số trường hợp, là cực hạn của mê hoặc. Nàng đánh giá Châu Lượng cũng đánh giá nàng không hề yếu thế, cũng không biết có phải do ảnh hưởng của thông thiên chi lộ hay không. Nếu nói đến lực sát thương thì loại phụ nữ thành thục như Phây sẽ mạnh hơn một chút. Đương nhiên đây là về mặt dục vọng, về bản chất hắn vẫn thích loại phụ nữ này hơn. Ta ngồi được không? Chỉ nhìn dáng người còn tốt, ngay cả âm thanh cũng tràn ngập một loại từ tính ngọt ngào. Chỉ nghe một chút xương đã bắt đầu mềm ra rồi. Cái gì là báu vật? Đây chính là báu vật. Đáng sợ, rất có lực sát thương trực tiếp. Rõ ràng tiếng hít thở trong cả quán rượu đều đã trở nên dồn dập, máu thú đang từ từ sôi trào. Châu Lượng nhìn thoáng qua Anni ra hiệu, Anni mới là người quyết định. Kỳ thực Châu Lượng đã đoán ra thân phận của đối phương rồi. Không được, hết chỗ rồi. Nin y bảo vệ địa bàn của mình không hề khách khí. Chị gái trước mắt này thật xinh đẹp, vì sao các cô gái đại ca biết điều xinh đẹp như vậy? Điều này làm cho Nin Y vốn tràn đầy tự tin cũng hơi mất mát. Nơi này rõ ràng còn có một chỗ, em gái, chỉ có thể tặng em trang sức rất đẹp. Mích Hy Hoa chẳng những không tức giận mà ngược lại càng thân thiết. Trong tay xuất hiện rất nhiều trang sức tinh xảo sáng lấp lánh như làm ảo thuật. Trong mắt Nin Y lập tức tràn ngập sao trời, thật đẹp. Em gái, trang sức này đều là hàng độc, bên ngoài không có nơi nào bán đâu. Hiển nhiên Mích Hy Hoa đã phát hiện sự dao động của bé con này. Nin Y vẫn cắn răng lắc đầu, đặt cầu cầu lên vị trí còn trống. Đây là vị trí của cầu cầu, đúng không cầu cầu? Hiển nhiên cầu cầu biết Mích Hy Hoa, hơn nữa ánh mắt hơi thù địch, vì vậy lập tức ra sức gật đầu, còn nhe răng nhếch miệng, giơ vuốt bảo vệ địa bàn của mình. Châu Lượng nhún vai bất đắc dĩ, không có biện pháp. Mích Hy Hoa hiển nhiên sửng sốt. Không nghĩ tới thật sự có người đàn ông sẽ từ chối nàng, vui thật. Nếu như không phải nhìn thấy tiểu quái vật vẫn ở bên Olivia như hình với bóng thì căn bản nàng sẽ không nhìn tên be bình thường này một mắt. Nhưng sau khi quan sát lại phát hiện gã be này hơi không giống người thường, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rất sâu sắc, tựa hồ đã trải qua rất nhiều chuyện. Loại ánh mắt này rất đặc biệt, tuyệt đối không phải có thể giả bộ mà thành. Kỳ thực thêm một vị trí là được mà, phong cảnh ngoài cửa sổ đẹp như vậy, nên chia sẻ chứ đừng độc hưởng. Nói rồi ngoác ngoác tay, lập tức có người mang một chiếc ghế tới, tựa hồ đây là vinh hạnh cực lớn. Sau đó Mích Hy Hoa đã ngồi vào chỗ ngồi mới, lúc này Nin Y cũng không có biện pháp. Mấu chốt là nàng không muốn để A Thơ cho rằng nàng là một đứa trẻ con không có lý lẽ. Bé con nhà ai mà xinh đẹp thế? Lớn lên còn không hại nước hại dân sao? Lúc đó chị cũng không có ai quan tâm nữa. Nào, để chị giúp em trang điểm một chút. Nói rồi trên bàn lập tức xuất hiện một loạt trang sức, vòng tai, vòng cổ, vòng tay, dây chuyền, đủ các loại trang sức tựa như Mích Hy Hoa định mở cửa hàng ở đây vậy. Trẻ con dễ lừa nhất, chẳng bao lâu Annie đã bị đánh hạ rồi, toàn bộ chi tiết về phe mình đều tiết lộ ra hết. Ngươi chính là tên tế ti kiến tập biết hát chiến ca kia. Mích Hy Hoa tò mò đánh giá Châu Lượng. Loại kỹ năng đã rời khỏi sân khấu lịch sử này gần đây rất náo nhiệt. Nghe nói là một tế ti kiến tập không ngừng tạo ra chiến ca từ cổ. Hơn nữa quả thật còn có hiệu quả hơn chiến ca trước kia. Còn có tin đồn tế ti này đã sáng tạo ra chiến ca chữa trị, tạo ra kỳ tích người chết sống lại. Không nghĩ tới nhân vật chính trong đồn đại là một be có ngoại hình bình thường. Nếu biết người đẹp trước mắt trực tiếp xếp hắn vào loại ngoại hình bình thường chắc chắn Châu Lượng sẽ phải bùng nổ. Tốt xấu cũng là một tế ti mày rậm mắt to, man ly 10 phần. Có điều cũng không thể trách Mích Hy Hoa được. Tộc thiên mỹ chỉ toàn tuấn nam mỹ nữ. Hắn cũng chỉ là loại bình thường. Biết một chút chiến ca thôi. Châu Lượng mỉm cười. Mắt những người xung quanh đều bốc lửa. Vận may của tên nhà quê này cũng thật mẹ nó tốt. Hôm qua nói chuyện với tiểu thư Olivia, hôm nay càng kỳ quái hơn, còn ngồi cùng bàn với tiểu thư Mích Hy Hoa. đây không phải tát vào mặt tất cả đám tài tử sao? Ngươi, ta phải đấu với ngươi. Một tộc Tiger đột nhiên xông lên. Châu Lượng ngẩn người, đây mẹ nó là cái sự đời gì, nằm cũng có thể trúng đạn. Vì sao? Không vì sao cả, chỉ vì ta phải chiến đấu với ngươi. Nói rồi khoe khoang bắp thịt của mình, muốn thể hiện trước mặt Mickey Hoa một chút. Châu Lượng đã rõ ràng, thằng ngu này, chẳng lẽ có chút cơ bắp là có thể làm cho Mickey Hoa chú ý sao? Vẫn nói thú tộc không có đầu óc, quả thật không sai. Sang bên cạnh chơi, không có thời gian. Châu Lượng vỗ vỗ tay, hắn đến đây không phải để đánh nhau, muốn ăn uống yên ổn mà cũng không được. Trong lòng hắn đang đợi Olivia, hy vọng nàng sẽ trở lại. Từ chối sự thách thức của một thân sĩ thì hoặc là nhát gan, hoặc chính là xem thường đối phương, mà trong trường hợp này rõ ràng là xem thường. Tên Tiger này lập tức dũng mãnh xông lên. Một giây sau hắn cắm đầu bay ra khỏi cửa sổ. Lão Lỗ cẩn thận hầu hạ phía xa. Sau khi Mickey Hoa xuất hiện hắn vẫn đứng ở đó. Đây đều là những người hắn không chọc được. Khi tên Tiger đó xông lên, trong lòng lão Lỗ đã cầu nguyện cho hắn rồi. Chính mắt lão đã thấy vị tế ti kiến tập này hành hung chiến sĩ bạc trắng như thế nào. Ra đòn quả thật rất cay nghiệt. Mickey Hoa thản nhiên cười, lập tức toàn trường một nửa hóa đá. Phây mỉm cười có thể làm cho đàn ông có cảm giác muốn giày vò nát nàng. Nhưng Mickey Hoa mỉm cười thì tràn ngập khiêu khích. Quả thực chính là đang nói, có bản lãnh thì đến chinh phục ta đi. Vừa thấy nụ cười này Châu Lượng đã biết không ổn, quả nhiên lập tức xuất hiện kẻ không sợ chết. Lần này là một phác. Ngoại hình nhã nhặn, Châu Lượng liếc mắt, trẻ con mới mấy tuổi mà đã học đòi tán gái rồi. Về nhà đi. Mickey Hoa lập tức bật cười, tên này bản thân cũng chẳng lớn bao nhiêu mà còn ra vẻ ông cụ non dạy bảo người khác. Phác. Nhìn thoáng qua Mickey Hoa, vẻ mặt đỏ bừng, ta cùng ngươi đấu văn, ngươi dám không? Châu Lượng chẳng muốn nhìn hắn, nhìn ánh mắt thèm thuồng của Cầu Cầu, hắn rót cho Cầu Cầu một chén rượu trắng. Cầu Cầu lập tức nhảy lên, thè lưỡi liếm quanh, vẻ mặt thỏa mãn. Em giống như là một chòm mây thu mang đến ưu sầu cho anh, ngươi nở rộ như đóa hoa hồng mang đi linh hồn của anh, nỗi buồn. Thanh niên phác xúc động biểu đạt sự thiết tha của mình đối với người đẹp, nhưng loại theo đuổi này lại trở thành nỗi buồn của hắn, nỗi buồn của một thiếu niên. Hơn nữa hắn sử dụng từ cổ thuần thục phi thường khoa trương để hiển thị xuất thân cao quý của hắn. Khỏi phải nói, thanh niên phác mặc một bộ đồ trắng tỏ ra đặc biệt thanh tú, quả thật vẻ ngoài có thể ăn đứt Châu Lượng. Đế quốc Mông gia tôn sùng vũ lực nhưng văn thơ cũng rất thịnh hành trong đám quý tộc. Đây là để thể hiện sự chênh lệch giữa quý tộc cùng bình dân. Châu Lượng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhàm. Sau mấy trận đại chiến, không ít quý tộc đời thứ hai đã sinh ra. Trong số này có nhiều người mang hùng tâm tráng trí nhưng đa số lại là đám phong lưu quần áo lụa là. Ba thế lực lớn cùng tồn tại quả thật làm cho quý tộc nhận được đãi ngộ cao hơn chứ. Châu Lượng mặc kệ thằng điên này, đánh nó thì sau này chắc chắn còn có nhiều hơn. Hơn nữa chắc chắn là ả Mickey Hoa này sẽ cố ý dẫn thêm người tới làm phiền mình. Thấy Châu Lượng tránh né phác càng đắc ý, biết ngay là tên tứ chi phát triển này trong đầu không có gì mà. Nếu như ngươi chịu thua thì để lại vị trí cho ta. Cũng không biết tại sao gan tên phác này to đến vậy, vừa mới thấy một chiến sĩ bị ném xuống còn dám nói lời này. Châu Lượng đương nhiên là một tên lưu manh, cho nên trong ánh mắt chờ mong của mọi người gã quý tộc trẻ này lại bị ném ra ngoài. Hôm nay Châu Thần Côn không có tâm tình, nhưng sau khi ném người xong Châu Thần Côn cũng ngây người. Hôm nay là ngày Tết à? Hắn đã nhìn thấy Olivia, ánh mắt hai cô gái lập tức va chạm cùng nhau, không ai nói gì. Châu Lượng ngơ ngác nhìn Olivia, bé con này đã cố gắng hết sức vì mình, mặc dù bây giờ cái loại cảm giác này đã mất nhưng nhất định hắn sẽ có biện pháp thức tỉnh đối phương. Olivia lạnh nhạt nhìn thoáng qua Arthur, phản ứng rất bình thường, nàng chỉ chú ý đến Cầu Cầu. Nàng và Cầu Cầu chung sống thời gian dài như vậy, quái vật nhỏ này đã mang đến không ít vui vẻ cho nàng. Loại tình cảm này không phải nói đặt xuống là có thể đặt xuống. Tự nhiên có người nhường lại một chiếc bàn ở vị trí rất đẹp cho Olivia. Một người toàn thân đồ trắng, một người toàn thân đồ đen. Từ sau khi tiếp xúc, hai cô gái đã không còn nhìn đối phương. Châu Lượng uống một chén rượu đấy, chăm chú nhìn Olivia. Rượu có thể kích thích tâm trạng, hồi tưởng thời gian ở bên Olivia. Chính cô gái này đã cho mình hy vọng, nếu không có nàng căn bản Tamers sẽ không gặp hắn. Có lẽ bây giờ hắn còn ở trong học viện với Ernest. Nhưng Olivia vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong mắt Châu Lượng cũng hiện lên một nét thương cảm. Đặt chén rượu xuống, Châu Lượng đưa tay tóm lấy Cầu Cầu. Cầu Cầu đáng thương ra sức tìm cách uống thêm một hai chén nhưng vẫn không được. Châu Lượng trực tiếp đi tới trước mặt Olivia, đặt Cầu Cầu lên trên bàn. Tên này bị bạn chiều quá rồi, tôi không nuôi nổi nữa. Sau này bạn tiếp tục nuôi nó đi. Olivia nhìn Cầu Cầu trên bàn, rõ ràng rất quyến luyến. Rồi nàng nhìn Châu Lượng một chút lại phát hiện người này đã xoay người rời khỏi. Lời đã đến bên miệng lại không thể nói ra. Châu Lượng bế Ninh Y rời đi. Ninh Y còn lưu luyến nhìn hai chị gái xinh đẹp. Đúng là thật đẹp. Olivia quả thật cảm thấy gã tế ti be này rất đặc biệt. Nàng biết một người như vậy. Sau khi tỉnh giấc trong trí nhớ vẫn lưu lại một chút. Tựa hồ rất quen thuộc nhưng lại không phải rất rõ ràng. Nàng chỉ nhớ hắn là chủ nhân của Cầu Cầu, tên là Arthur, nhưng điều đó có quan hệ gì với mình sao? Mickey Hoa nhìn bóng lưng gã be này, nàng đã gặp không ít thiên tài nhưng người thú vị như vậy lại là lần đầu tiên nàng thấy. Trên đường đi Nin Y cũng không nói gì, nàng có thể cảm nhận được tựa hồ anh Arthur có chuyện gì đó với chị gái xinh đẹp kia, nhưng hai người đã bị ngăn cản, như trong một câu chuyện nào đó Arthur đã kể cho mình. Châu Lượng bỗng nhiên bật cười, mình tự làm cho mình trở nên quá đau lòng rồi. Hắn nhìn lên làn mây trắng trên không, thân thể giãn ra một chút. Nin Y, anh dẫn em đi mua quần áo đẹp nhé. Vâng, anh trai giỏi nhất. Nói rồi hôn một cái lên mặt Arthur. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ chen vào giữa dòng người của đế đô hoa lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, thần thú không chơi trò xúc sắc. Châu Lượng đi rồi, Olivia cũng ôm Cầu Cầu rời đi, Mickey Hoa sau đó cũng về. Từ đầu đến cuối hai người đều không xung đột chính diện nhưng có một loại bầu không khí đối chọi gay gắt tràn ngập giữa hai người. Đây là điều không thể tránh né, nhưng hiển nhiên hai người đều còn nằm ở giai đoạn thăm dò. Trở lại trạm dịch, Nin Y bắt đầu đắm chìm trong đống chiến lợi phẩm của mình. Còn Châu Lượng lại kiếm một quả cầu pha lê. Hắn còn muốn đi xem tầng thứ hai thú linh giới nữa. Mặc dù lần đầu tiên rất ác mộng nhưng bây giờ ác mộng đã qua. Hơn nữa ác mộng thật sự mang đến quá nhiều thu hoạch. Điều này làm cho Châu Lượng cũng không nhịn được muốn đi thử lại lần nữa. Đóng kỹ cửa, ánh sáng chợt lóe. Lần này trước mặt Châu Lượng là hai lối đi ánh sáng mờ ảo. Một là tầng thứ nhất, một là tầng thứ hai. Châu Lượng đã hoàn toàn không còn hứng thú đối với chút thú linh ở tầng thứ nhất, còn tu la gì đó cũng chỉ như một trò chơi. Hắn lựa chọn tầng thứ hai không chút do dự. Ánh sáng lóe lên, Châu Lượng xuất hiện ngoài cửa. Lần này bên cửa không có ai. Hắn đưa mắt nhìn quanh đánh giá bốn phía một chút. Có một tấm bia đá cao 2 mét. Phía trên chính là lời giới thiệu khắc bằng từ cổ. Cảnh này gọi là thông thiên cảnh, tên như ý nghĩa. Tu luyện đến đỉnh điểm sẽ có thể thông thiên. Châu Lượng không thấy hứng thú với điều này. Với sức mạnh của hắn còn không biết phải đến ngày tháng năm nào. Có điều xem một lát thì mắt Châu Lượng đã đỏ lên. Sau đó là chửi bới ầm ĩ. Bà nội be, bên trên ghi rõ các quy tắc cơ bản của thông thiên cảnh. Nếu như trong khi thực luyện gặp nguy hiểm hoặc cửa ải khó không thể nào vượt qua được thì có thể đọc chú ngữ để rời khỏi. Đương nhiên tùy theo từng trường hợp sẽ có trừng phạt nhất định. Châu bạn học phi thường đen đủi vì đã không nhìn thấy điều này từ trước. Trên thông thiên chi lộ hắn đã chửi đủ 18 đời tổ tông thần thú mà vẫn không làm sao mở cửa ra ngoài được. Châu Lượng đá bia đá một cước không hề khách khí. Thứ quan trọng như vậy mà không đặt ở chính giữa mà lại đặt trong góc. đây không phải muốn hại người sao? Đi vào đại điện, hắn đánh giá khắp nơi. Nơi quỷ quái này tương đối nguy hiểm, tốt nhất một người hỏi thăm. Lần trước nhiều người như vậy, lần này, một lão già. Hơn nữa ông già này rất kỳ quái, cũng không có trang bị như hắn, rất đặc biệt. Tiền bối, có thể hỏi thăm ngài chút chuyện không? Châu Lượng đi tới, lão già như đang ngủ gà ngủ gật mở mắt ra, con mắt nheo nheo. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta đợi ngươi hồi lâu rồi. Châu Lượng hơi sửng sốt, lờ mờ cảm thấy tựa hồ ông già này cũng là một trong đám cao thủ cấp quái vật lúc hắn rời khỏi thông thiên chi lộ. Ngài là... Ha ha, thời buổi này thật không nhiều thanh niên lễ phép như ngươi. Nào, ngồi đi, hình như đây là lần thứ hai ngươi tiến vào thông thiên cảnh. Chắc chắn có rất nhiều vấn đề, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Thứ nơi này không thiếu nhất chính là thời gian. Lão già chỉ sang bên cạnh gợi ý Châu Lượng ngồi xuống. Châu Lượng đặt mông ngồi xuống không hề khách khí. Đây đến cùng là nơi quỷ quái gì? Lão già cười ha ha. Nhóc con nhà ngươi là người đầu tiên gọi nơi này như vậy. Nơi quỷ quái. Quả thật là một nơi quỷ quái. Tiểu huynh đệ, ngươi thuộc nghề nghiệp gì? Ta. Cái gì cũng biết một chút. Tương đối sở trường là chiến ca. Suy nghĩ đến chút năng lực chiến đấu đó của mình quả thật không đáng nhắc tới trước mặt những cao thủ đỉnh cấp này nên Châu Lượng nói như vậy. Về phương diện chiến ca đại khái không có ai hơn hắn được. Bây giờ nhóc con nhà ngươi rất nổi tiếng, rất nhiều người muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hôm đó vì sao ngươi lại chạy? Lão già nói rất hứng thú. Ta vừa mới từ thông thiên chi lộ đi ra đã nhìn thấy một đám cao thủ lao vào ta. Ta đây nhát gan, tự nhiên phải chạy thôi. Châu Lượng nói, mắt lão già lại nheo lại, cười tủm tỉm nhìn Châu Lượng. Hiển nhiên tên này có thể đến nơi này rồi lại còn xông qua hai cửa liên tiếp trong thực luyện đường cấp A thì phải là kẻ to gan lớn mật. Hắn nhát gan thì sợ rằng trên đời này không có ai to gan. Nhóc con thật thú vị. Bỗng nhiên lão già sửng sốt, vừa rồi ngươi nói cái gì lộ? Thông thiên chi lộ, làm sao vậy? Bia đá trong đó viết như vậy. Không biết là độ khó cấp nào. Có điều với sức mạnh của ta thì chắc là cấp rất thấp. Vậy mà đã giày vò ta rất đau khổ. Nếu như đây là độ khó thấp nhất thì ta có thể dẹp đường về nhà rồi. Nơi này quá nguy hiểm. Thú linh cảnh vẫn an toàn hơn một chút. Châu Lượng nghĩ đến tầng 2 thú linh giới. Bên trong thật sự là kỳ lạ vượt quá tưởng tượng. Đây là một nơi biến thái có thể thay đổi thời gian và không gian. Nếu là trong kiếp trước thì quả thực không cách nào tưởng tượng được. Nếu như bị các nhà khoa học phát hiện sợ rằng tất cả sẽ bị kích thích đến phát điên. Lão già lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu huynh đệ, ngươi biết vì sao những người đó điên cuồng muốn thu ngươi làm đồ đệ như vậy không? Có thể là ngoại hình ta tương đối đẹp trai. Châu Lượng gãi đầu, đi tới thông thiên cảnh khắp nơi đều là người mạnh mẽ hơn mình. Điều này ngược lại làm cho Châu Lượng càng buông lỏng hơn. Ha ha, bởi vì ngươi thông qua kiểm tra tư chất độ khó cấp A, hơn nữa còn là thực luyện tinh thần. Đây là thứ ngay cả những lão quái vật chúng ta cũng phải đau đầu. Châu Lượng cũng không biết mình đi vào là cửa là khó khăn nhất. Nói thẳng, đối với hắn thì đám yêu thú hoàn toàn mạnh mẽ hơn hắn mới là đau đầu. Còn cái này thì ít nhất hắn còn có thể liều mạng được. Lão già chưa nói là nghe nói trong thông thiên cảnh có một thông thiên chi lộ nhưng chưa từng xuất hiện. Vậy mà người trẻ tuổi này lần đầu tiên xuất hiện đã đi vào thông thiên chi lộ, đây không phải đã nói rõ điểm gì đó sao? Nói chuyện với lão già, Châu Lượng biết hắn tên là Hồ Tà, một cái tên cũng rất đặc biệt. Nghề nghiệp của hắn còn đặc biệt hơn là dịch thuật sư. Đây là một nghề nghiệp rất cổ xưa. Nghiên cứu những thứ lằng nhằng khó hiểu như ngũ hành bát quái trong kinh dịch. Trong cả đại lục thần thú Amun cũng rất ít gặp. Hơn nữa cho dù ngươi muốn học cũng không có biện pháp. Loại này là truyền thừa theo dòng. Mà tất cả những người tu thành dịch thuật sư thì ít nhất cũng là một quốc sư quyền cao chức trọng. Bởi vì bọn họ có thể tính được số trời. Hổ Tà giao du rộng rãi. Bất kể là người quốc gia nào cũng ít nhiều có chút quan hệ với hắn. Một mặt con đường hắn đi tương đối đặc biệt, không hề có xung đột, mặt khác ai cũng có lúc khó xử. Biết đâu có lúc phải tìm hắn xem thế nào. đây cũng là lý do trong lúc những người khác mù quáng đi tìm thì hắn lại ở đây chờ Châu Lượng đến. Tiền bối, thứ này thật sự thần kỳ như vậy sao? Có thể biết trước tương lai. Châu Lượng rất tò mò, ở chỗ này hắn đã thấy quá nhiều thứ không theo quy luật, bao gồm năng lực kia của chính hắn. Năng lực về thời gian và không gian không thể nghi ngờ chính là những năng lực thần kỳ nhất. Hổ Tà cười cười nhìn thoáng qua Châu Lượng. Ngươi cảm thấy dự tính tương lai thì có làm thay đổi tương lai không? Cái này ta không hiểu. Châu Lượng suy nghĩ một chút. Với phương thức tư duy của hắn trong kiếp trước thì khi ngươi biết trước tương lai thì đồng thời cũng đã thay đổi tương lai. Tương lai vĩnh viễn là không xác định. Điểm này Châu Lượng cũng nghĩ như vậy. Nhưng nhà khoa học vĩ đại nhất của loài người, Einstein, cũng được cho rằng rất có khả năng là người xuyên Việt. Điểm này bây giờ Châu Lượng càng tin tưởng bởi vì chính hắn đã trải qua. Trước khi chết vẫn kiên trì một câu, Thượng Đế không biết chơi xúc sắc. Hắn gần như cố chấp cho rằng tương lai là có thể dự tính và hơn nữa sẽ không bị thay đổi. Thần thú không biết chơi xúc sắc, đại khái tương lai sẽ không thay đổi. Châu Lượng thuận miệng nói. Hổ Tà ngây người, cái lưng còng dần dần thẳng lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Ngươi, vừa rồi ngươi nói gì? Khụ khụ, tiền bối, ta nói linh tinh mà, đại khái thần thú cũng không chơi xúc sắc. Ha ha. Hổ Tà thở dài nhìn lên trời. Sư phụ, rốt cục ta đã nhìn thấy người có thiên phú hơn mình rồi. Lượng, câu thứ nhất trong lời mở đầu của dịch thuật sư chúng ta chính là thần thú sẽ không chơi xúc sắc. Những lời này phải mất 50 năm ta mới rõ ràng. Thông thiên chi lộ, chẳng lẽ ngươi sẽ đi thông thiên chi lộ? Châu Lượng ngất rồi. Hắn không thấy hứng thú đối với cái gì dịch thuật gì đó. Mặc dù hắn thấy hứng thú với dự tính tương lai nhưng tựa hồ rất phiền phức. Hắn không muốn biến mình thành thầy bói. Tiền bối, cái này, ta không hứng thú với dịch thuật. Ngài cũng đừng chú ý đến ta. Trước tiên Châu Lượng phải chặt đứt ý nghĩ thu đồ đệ của đối phương để tránh phiền phức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, Thông Thiên Chi Thượng đối với việc những người ở đây muốn thu hắn làm đồ đệ không phải hắn không động lòng. Nơi này bất cứ người nào đều là người quyền cao chức trọng hoặc sức mạnh phi phàm, có thể nhận được cũng sẽ phải mất đi. Sức mạnh, hắn có thể chính mình đạt được. Hơn nữa hắn tin tưởng sức mạnh của mình, mà bố cục của hắn tại đế quốc Mông Gia đã dần dần thành hình. Quan hệ với Tamers, Sư Ba Dư, thậm chí giáo hoàng đều đã thiết lập xong. Nếu như đột nhiên làm đồ đệ của người khác, tất cả những thứ này đều có thể trở nên hỗn loạn. Huống hồ sức mạnh chỉ là một bộ phận trong cuộc sống của hắn, không phải toàn bộ. Thích cái này, sức mạnh là công cụ, không phải mục đích. Khác nhiều chuyện bây giờ, quan trọng nhất là bố cục hiện nay là do một tay hắn xây dựng nên.